Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 335, chương 335, trời giáng ác mộng chiều. Sao trăm tỷ, may mắn là tại cách nơi này cách đó không xa liền có một cái kiên nhẫn đốm đốm hề. Vì hiện ở cái thế giới này đứng vững gót chân, Lưu Lãng Địa Cầu liền bắt đầu khởi động hành tinh động cơ đi đến không biết tinh hệ. Đang lợi dụng tân nguyệt thượng còn sót lại sinh vật năng lượng đi qua một đoạn hơi kém tốc độ ánh sáng đi, Lưu Lãng Địa Cầu rất nhanh liền tới gần tân tinh hệ. Nơi này quả thật có lấy một khỏa so với Thái Dương còn muốn to lớn hơn hành tinh. Kế tiếp chỉ cần đỗ nhập này khỏa hành tinh quỹ đạo, Lưu Lãng Địa Cầu thượng liền có thể lần nữa dương quang phổ chiếu. Trong đoạn thời gian này mặt, Kiều Luật như cũ đang suy tư đủ loại dị tượng phát sinh nguyên nhân. Cũng đại khái cho ra mấy cái phỏng đoán. Một, lần này vị diện nhiệm vụ chính tuyến mục tiêu khả năng không chỉ tại một cái tinh hệ bên trong, cho nên hệ thống mới không có để cho Lưu Lãng Địa Cầu trực tiếp xuyên Việt đến một cái tinh hệ bên trong, mà là cần tại đây mảnh rộng lớn không gian vũ trụ tiến hành thăm dò. 2. Không gian khoảng cách thượng mở rộng cũng tất nhiên dẫn đến nhiệm vụ thời gian kéo dài. Bởi vậy hệ thống cũng cho càng thêm dư giả thời gian hạn chế. Chỉ bất quá điều này cũng làm cho có nghĩa là lần này vị diện nhiệm vụ chính tuyến chỉ sợ không phải 3 tháng liền có thể hoàn thành. Có lẽ nửa năm thời gian cũng như trước hội 10 phần căng thẳng. 3. Căn cứ trở lên 2 điểm, lần này vị diện độ khó e rằng sẽ là trước đó chưa từng có. Cần thiết đối mặt cũng là hàng thật giá thật kéo dài qua mấy cái tinh hệ cao cấp vũ trụ văn minh. Không cẩn thận liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Cảm giác thật sự là không ổn a. Chỉ là trước mắt đã phát sinh dị tượng đã tràn ngập điềm không may. Thật sự khó có thể tưởng tượng đằng sau vẫn sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng là bất kể như thế nào, Lưu Lãng Địa Cầu ở cái thế giới này đặt chân bước đầu tiên cuối cùng là sắp hoàn thành. Mau chóng đỗ nhập hành tinh quỹ đạo, sau đó mở ra tế thế thiên bình. Chung quy chúng ta còn không biết này cái tinh hệ trong đến cùng có đồ vật gì tồn tại. Ngay tại Kiều Luật chuẩn bị như thế nhắc nhở Địa Cầu phòng điều khiển những người khác, radar tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. Trong lúc nhất thời tất cả Địa Cầu phòng điều khiển cũng bị bling hồng sắc đèn báo động chợt bao phủ. Đại lượng vật thể không rõ tiến nhập tầng khí quyển. Giám sát thành viên báo cáo để cho Địa Cầu trong phòng điều khiển bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng lo lắng. Kiều Luật tuy đã làm tốt sẽ phát sinh cái gì chuẩn bị tâm lý, nhưng là không nghĩ tới hội đến mức như thế cực nhanh. La Phong phản ứng đầu tiên là thiên thạch sao, vì cái gì không có sớm phát giác được. Giám sát thành viên hồi đáp, radar hoàn toàn không có phản ứng. Chúng ta chỉ có thể thông qua cùng tầng khí quyển kịch liệt ma sát xác định những cái này vật thể không rõ tồn tại. Cho ta xem nhìn, Kiều Luật trước tiên đi đến trước màn hình, quả nhiên thấy từng khỏa lưu tinh kéo lấy thật dài hỏa vĩ tiến nhập tầng khí quyển. Nhưng bao bọc ở trong hỏa diễm tựa hồ cũng không phải thưa thớt bình thường loại nhỏ thiên thạch, mà càng giống là một đoàn to lớn bướu thịt. Tại đây khỏa bướu thịt đằng sau vẫn kéo lấy thật dài xúc tu, khiến cho nhìn qua giống như là du đãng ở trong không gian bạch tuộc đồng dạng. Đầu của nó bộ vị trí là một cái mập mạp và xấu xí bọc mù, bên trong không biết chứa cái gì đồ vật. Tóm lại cấp nhân một loại cực kỳ không rõ dự cảm. Đây là Kiều Luật đối với hình ảnh sản sinh một loại vi diệu đã xem cảm giác. Hắn rất xác định chính mình đã gặp nhau ở nơi nào loại vật này. Nhưng mà đây tuyệt đối không là tin tức tốt gì. Tuyên bố cảnh giới mệnh lệnh, toàn thể cư dân tiến xuống dưới đất thành tị nạn, xuất động mặt đất phòng vệ binh sĩ, mặc kệ rớt xuống là vật gì, đều phải tại trước tiên khống chế được. Vâng, tại tiên phong tuyên bố mệnh lệnh khẩn cấp, Kiều Luật liền mặc vào nano động lực thiết giáp. Cũng hướng La Phong nói, ta lập tức chạy tới hiện trường, nơi này chỉ huy liền giao cho ngươi. Thấy được Kiều Luật nghiêm túc biểu tình, La Phong cũng ý thức được sự kiện lần này e rằng không có đơn giản như vậy. Hắn trịnh trọng địa gật gật đầu nói, minh bạch, hiện trường bên kia liền giao cho ngươi. Kiều Luật nhanh chóng lao ra địa hạ thành. Lúc này trời không trung đã xuất hiện mấy trăm quả như vậy hỏa lưu tinh. Tựa hồ cùng tầng khí quyển ma sát căn bản vô pháp ngăn cản những cái này bướu thịt đến mặt đất. Có thể thân thể tiến nhập tầng khí quyển, rốt cuộc là cái gì quái thai? Trong đó một quả lưu tinh liền rơi vào địa hạ thành phụ cận. Trên mặt đất trong khoảnh khắc đập ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Một mảnh lớn khói đen bay lên, làm cho người ta hoàn toàn không thấy rõ rớt xuống là vật gì. Bất kể như thế nào, chỉ là những cái này vật thể không rõ rớt xuống sở sản sinh lực phá hoại liền đã đủ kinh người. Vì lý do an toàn, tất cả cư dân đều đang nhanh chóng chạy tới địa hạ thành tị nạn. Vô luận là thực tiễn còn là diễn tập, này đều đã không phải là lần đầu tiên. Đại bộ phận người đều tại cảnh sát dưới sự dẫn dắt đâu vào đấy địa tiến xuống dưới đất thành. Nhưng vẫn là miễn bất hữu cực thiểu số to gan lớn mật ra hỏa. Ngăn không được lòng hiếu kỳ tới gần thiên thạch xa hố xung quanh. Trong đó có hai người cầm lấy điện thoại tự chụp thanh niên trước tiên vọt tới hỏa lưu tinh trụy. Điểm rơi phụ cận, tự cho là thông minh mà nghĩ muốn quay chụp trực tiếp trên tư liệu truyền mạng lưới. Thomas, như vậy không tốt sao? Trong đó một người thanh niên hướng hắn đồng bạn khuyên, nhưng mà một gã khác thanh niên nhưng như cũ trắng trợn địa chạy được hố to phụ cận. Đối với vẫn còn ở mạo hiểm cuồn cuộn khói đặc thiên thạch xa hố mở ra đèn flash loạn đập. Này đối với hắn mà nói thế nhưng là ngàn năm một thuở nổi danh cơ hội. Làm sao có thể như vậy buông tha? Vừa vặn đang ở phụ cận Vương Lỗi dẫn theo quân viễn trinh tiểu đội nhanh chóng đi đến hiện trường. Cũng chỉ vào này hai người cả gan làm loạn người trẻ tuổi hô lớn nói. Uy, hai người các ngươi. Lập tức rời đi chỗ đó. Thấy được quân viễn trinh tiểu đội đến nơi, tên là Thomas thanh niên chẳng những không có lộ ra mảy may mừng rỡ biểu tình, ngược lại là vẻ mặt chán ghét, cảm thấy Vương Lỗi xấu hắn chuyện tốt. Ngay tại hắn lần nữa giơ tay lên thương chuẩn bị tại trước khi đi nhiều chụp mấy tấm hình thời điểm, bi kịch phát sinh. Chỉ thấy tại khói đặc bên trong đột nhiên thoát ra một đầu quái dị dữ tợn dã thú. Lấy nhanh như chớp xu thế cầm Thomas té nhào xuống đất. Đó là một đầu chiều cao 2 mét, giống như sói khuyển hung ác mà lại chí mạng quái vật. Những sinh vật này chân trước vô cùng phát đạt, toàn thân tựa hồ không có làn da, hoàn toàn bày biện ra tử hồng sắc thân thể. Cơ bắp hoa văn cùng đường cong rõ ràng có thể thấy. Mà tối khiến người để ý, còn là mọc ra loại sinh vật này phần lưng, hai cỗ như là bọ ngựa liêm đao đồng dạng dị dạng lợi trào. Khiến nó đang lợi dụng tứ chi sức chạy ngoài, còn có thể huy động trên lưng hai cây lợi trào thu hoạch địch mạng sống con người. Bị té nhào xuống đất Thomas ngay tại trước tiên bị này đầu quái vật phần lưng lợi trào đâm thủng. Hai vai, đem hắn một mực địa cắm trên mặt đất. Thomas nhất thời phát ra từ lúc chào đời tới nay tối thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nhưng mà thanh âm vừa mới phát ra miệng, này đầu quái vật liền một ngụm cắn đứt hắn yết hầu. Để cho hắn tiếng kêu thảm thiết lập tức im bặt, đương nhiên sinh mệnh cũng kế tiếp trong chớp mắt biến mất. Một gã khác thanh niên bị một màn này sợ tới mức hai chân như nhũn ra đặt mông ngã ngồi tại mặt đất. Mà lúc này quái vật ánh mắt đã chuyển hướng hắn, cũng đối với hắn lộ ra nhuốm máu răng nanh, oa a a, cùng với hắn kinh khủng tiếng kêu. Càng nhiều quái vật bắt đầu từ hố bên trong leo ra. Một hồi đại chiến như vậy kéo ra mở màn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.